Vậy còn khả năng khác là gì? Cơ Đức quay đầu nhìn Tề Nhạc, Tề Nhạc có thể nhìn thấy hào quang do dự trong mắt của hắn, nhưng Cơ Đức vẫn nói ra. Ý nghĩa còn lại là miễn tử. Miễn tử? Có ý gì? Trong nội tâm Tề Nhạc đã hiểu ra cái gì đó. Cơ Đức thở dài một tiếng, nói. Cha của tôi biết rõ ngài sẽ không điều động quân đội, nhưng vẫn lấy nó cho ngài, chỉ sợ mục đích chính là ý này. Có lẽ vì lão nhân gia có dự cảm gì đó, tứ thần thú ở nước chúng ta được gọi là lệnh bài miễn tử. Đây cũng là nguyên nhân chỉ có người cấp bậc cao nhất như cha tôi mới có thể giữ nó. Nếu như ngài làm ra sai phạm nghiêm trọng nào đó, bất luận sai phạm thế nào, chỉ cần có được tấm lệnh bài này, đều được miễn tử một lần. Nghe những lời này của Cơ Đức, đột nhiên trong nội tâm Tề Nhạc trong sáng, hắn lập tức hiểu được, đây mới là ban thưởng chính thức của lão gia tử cho mình. Không biết vị lão gia tử dự cảm cái gì mà phòng ngừa chu đáo thế, nhưng mà, phần ân tình này chính hắn vẫn tiếp nhận. Nghĩ tới đây, hắn lại nhớ tới lời lão gia tử vừa nói, hắn đã già, tinh lực không còn như tuổi trẻ, sau này là thế giới của người trẻ tuổi. Hắn cho mình tấm lệnh bài này, không phải là muốn nói với mình, bất luận con đường phía trước nhấp nhô cỡ nào, bất luận sau này mình muốn làm chuyện lớn mật thế nào, chỉ cần xuất phát từ lợi ích quốc gia, như vậy, quốc gia sẽ vĩnh viễn đứng về phía hắn. Phân lượng của lệnh bài này rất nặng, ý nghĩa của nó là quốc gia tín nhiệm thủ hộ giả phương Đông, cũng có thể nói là đặc xá cho thủ hộ giả phương Đông. Mỉm cười, Tề Nhạc cẩn thận đem tứ thần thú thu vào trong kỳ lân châu, nói. Vậy tạ cờ La Mạ Cạn thì sao? Đó hẳn là tên của sa mạc, hình như vừa rồi tôi nhìn thấy anh dè chừng và sợ hãi nha. Cơ Đức cười khổ nói. Đâu chỉ là dè chừng và sợ hãi, chỗ đó chỉ có mấy chữ hình dung thôi, chính là địa ngục. Chương 174, cơ duyên đặc thù, 3. Tề Nhạc ngẩn người, nói. Không cần khoa trương như vậy chứ. Anh bảo tôi không nên đi sao? Cơ Đức lắc đầu, nói. Đương nhiên nên đi, chỗ đó đúng là địa phương rèn luyện tốt nhất. Sư phụ, không phải tôi hù dọa ngài, nhưng chỉ nói ngài nên chuẩn bị tâm lý đi. Bởi vì tôi từng đi qua nơi đó rồi, cho nên mới có ấn tượng khắc sâu như vậy. Tề Nhạc nghe hắn nói như vậy, hứng thú lại nổi lên. Vậy anh nói nghe một chút, địa phương đó giống địa ngục chỗ nào? Cơ Đức nói. Tạ cờ là Mạ Cạn là một trong những căn cứ quân sự cơ mật nhất quốc gia. Tình huống thế nào thì tôi không thể nói rõ cho ngài biết được, chờ sau khi ngài tới đó sẽ nhận ra được thôi. Nhưng mà, cũng chỉ giới hạn là nhìn, không thể đem bất kỳ thứ gì trong trí nhớ nói ra cả. Đến khi ngài rời khỏi đó, nhất định phải quên những chuyện ở đó. Tôi có thể nói cho ngài biết là, huấn luyện ở Tạ Cớ là Mạ Cạn phân thành 3 giai đoạn. Người có thể vượt qua giai đoạn đầu tiên, cũng chính là tinh anh trong tinh anh của bộ đội đặc chủng. Nhưng mà, người có thể thông qua giai đoạn thứ nhất không được 1/10. Mà tôi, lúc đó chỉ thông qua giai đoạn thứ nhất mà thôi, thời điểm giai đoạn thứ hai đã rớt lại, tôi nhớ rất rõ ràng, trong chúng tôi có một nhóm tinh anh chính thức đạt tới giai đoạn thứ ba, cũng chỉ có một người. Mà người nọ, chính là một trong 4 đội trưởng của Viêm Hoàng Hồn, là Hoàng Hồn. Nghe nói, anh ta là một trong 14 người có thể thông qua giai đoạn thứ ba. Mà 14 người thông qua này, có 7 người hiện tại đã hy sinh vì nước, 7 người còn lại, đều không ngoại lệ trở thành trụ cột của quốc gia. Còn nhớ rõ tôi nói qua huân chương kim cương với ngài không? Bất luận một người làm ra bao nhiêu cống hiến cho quốc gia, nếu như hắn không có thông qua giai đoạn thứ 3 ở Tạ Cờ là Mạ Cạn, cũng không thể đạt được huân chương kim cương. Hiện tại, ngài cũng hiểu điều kiện ở đó gian khổ như thế nào rồi. Tề Nhạc hít sâu một hơi. Đương nhiên hắn biết tình huống thân thể của mình đối lập với Cơ Đức như thế nào, Cơ Đức nói như vậy, đúng là không phải hù dọa mình, mà là nhắc nhở chính mình, chỗ đó không phải nơi huấn luyện đơn giản, mà là một địa ngục chân chính. Cơ Đức tiếp tục nói, thời điểm mới thành lập căn cứ quân sự Tạ Cờ là Mạ Cạn, có nhiều thứ còn chưa đủ hoàn thiện, cho nên nhóm tinh anh đầu tiên bị tổn thương rất lớn, thậm chí có người vì gian khổ mà phát điên, có người thân thể không chịu nổi nên chết đi. Nhưng chính lần đó, kinh động cao tầng quốc gia, tạm thời đóng cửa căn cứ này, trải qua gần 10 năm cố gắng, sau khi hoàn tất những thiết bị và vật chất của căn cứ, mới mở lần nữa. Hiện tại, chỗ đó là căn cứ được giới nghiêm và canh phòng nghiêm ngặt nhất. Sư phụ, nếu như ngài quyết ý đi tới đó, thân thể cũng không thành vấn đề, trọng yếu là ý chí. Tuy biện pháp cứu viện phi thường hoàn thiện, nhưng nếu như ý chí của ngài không cách nào tiếp nhận áp lực, như vậy, sẽ sinh ra ảnh hưởng mặt trái cả đời này, cho nên, tôi hy vọng ngài nên suy nghĩ rõ ràng, không được qua loa. Nếu như nói Tề Nhạc không có một chút do dự, đó là chuyện không thể nào, nhưng mà, hắn do dự chỉ trong nháy mắt mà thôi, hắn nghĩ đến Minh Minh, nghĩ tới tương lai của chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, nghĩ tới mình hứa hẹn phải bảo vệ thực vật hồn, cũng nghĩ tới mình cô độc, đột nhiên hiện giờ hắn muốn phát tiết, mà Tạ Cỡ là Mạ Cản là nơi phát tiết tốt nhất. Giải Trí từng nói qua với hắn, kỳ lân tăng thực lực nhanh nhất, chính là không ngừng kích phát tiềm năng của bản thân, chỉ có nhiều lần bồi hồi giữa sự sống và cái chết, mới có thể lĩnh ngộ năng lực áo nghĩa chân chính của kỳ lân. Tuy tốc độ tu luyện của mình không chậm, nhưng lĩnh ngộ năng lực của kỳ lân còn chậm, kỳ lân châu chỉ có tác dụng phụ trợ tu luyện vân lực nhanh hơn, nhưng lại không có đem vân lực của mình dung hợp với năng lực kỳ lân. Ngay cả tình huống thân thể cũng kém cỏi, chỉ khi thân thể mạnh hơn nữa, mới có thể thừa nhận được nhiều năng lượng, mới có thể khiến thực lực của mình phát sinh chất biến. Nghĩ tới đây, Tề Nhạc kiên định gật gật đầu, nói, nếu như tôi không đi, tôi vĩnh viễn không cách nào cảm nhận địa ngục là như thế nào. Thiếu đạo đức, nhớ kỹ, sư phụ của ngươi là nam nhân chân chính. Thân thể Cơ Đức run rẩy một chút, hắn trầm mặc, xe Việt phát ra tiếng động cơ thật lớn. Lặng lẽ móc gói thuốc trong túi quần ra, Cơ Đức run lên, đưa một tay tới trước mặt Tề Nhạc cầm điếu thuốc, sau đó cầm lấy thuốc ngậm vào mồm. Tề Nhạc lấy một cái bật lửa ra, trước cho mồi thuốc cho mình, sau đó lại mồi cho Cơ Đức. Sư phụ, ngài biết không? Đã lâu rồi tôi mới hút thuốc đấy. Cơ Đức yên lặng nói. Tề Nhạc hít một hơi thật sâu, nói. Bởi vì anh không cần gây tê. Nam nhân không hút thuốc lá không uống rượu, sống không bằng con chó. Đây là vì nam nhân từ khi mới sinh ra đời, cần phải thừa nhận trách nhiệm thật lớn. Mà khói thuốc cũng là phương pháp tìm quên. Nên thời điểm muốn quên mà không thể quên, nhưng có đôi khi, nam nhân phải bảo trì thanh tỉnh. Cơ Đức gật gật đầu, nói. Hôm nay tôi hút thuốc, là vì tôi nhìn lầm một người. Lần đầu tiên nhìn thấy ngài, ấn tượng của tôi với ngài rất đơn giản, chỉ có mấy chữ thôi, sâu mọt xã hội. Tề Nhạc tự rêu cười cười, nói. Vốn chính là, dựa vào cứu trợ của quốc gia mà sống, tuy còn trẻ, lại không có chí cấu tiền, tôi không phải sâu mọt sao. Không, ngài không phải. Đột nhiên Cơ Đức có chút kích động giống to lên, hắn hô hấp có chút dồn dập, dùng sức vô vô lăng. Sư phụ, ngài không phải. Từ một quyền anh đánh tôi lúc trước, tập trung vào thân thể của tôi biết ngay ngài không phải. Cũng không phải vì năng lực của ngài quá mạnh, mà vì khí thế của ngài khác biệt. Trong khoảng khắc đó, tôi cảm nhận một đấm của ngài không phải mạnh nhất là sức mạnh, chính là lòng tự trọng của ngài, ngài truy cầu tín nhiệm cường đại. Ngài là nam nhân chính thức, đáng giá tôi tôn kính. Cho nên, tôi mới quen sư phụ, tôi muốn lấy ngài làm tấm gương. Tuy tuổi của tôi lớn hơn sư phụ một chút, nhưng tôi vẫn gọi ngài là sư phụ, đây là phát ra từ nội tâm. Thiếu đạo đức, nói gì thế, huynh đệ mình, nói những lời này làm gì? Tuy ngoài miệng nói như vậy, Tề Nhạc cũng cảm giác nội tâm của mình quá ấm áp. Sư phụ, lúc nào ngài chuẩn bị đi? Cơ Đức giẫm chân ga lao nhanh. Chính là ngày mai A quyết định vậy đi, làm gì chờ đợi thêm nữa? Tôi sẽ đi tới chỗ Hải Như Nguyệt nói một tiếng. Ngài an bài một chút, ngày mai đến biệt thự Long Vực đón tôi. Tốt, vậy ngày mai, tôi chờ tin tức tốt của sư phụ. Sư phụ, ngài phải nhớ kỹ, ở nơi đó, chỉ cần ngài không từ bỏ tín nhiệm, bất luận là gặp bao nhiêu khó khăn, cũng có khả năng tiến lên. Biệt thự Long Vực im ắng, thời điểm này vượt qua 23 giờ đêm, hít thở không khí tươi mát quanh biệt thự, Tề Nhạc quay về biệt thự. Hắn không muốn quấy rầy người khác, nhẹ chân nhẹ tay đi về phòng mình. Chương 175, cơ duyên đặc thù, 4. Vừa mới mở cửa, hắn ngửi được hương khí quen thuộc, trong phòng không có mở đèn, nhưng hắn nhìn thấy hào quang nhàn nhạt, Hải Như Nguyệt vẫn làm hắn cảm thấy khí phách và long uy nhàn nhạt áp bách tới. Nàng mặc áo ngủ rộng thùng thình, khoanh chân ngồi lên giường, tóc dài rối tung sau lưng, trong yên tĩnh nhiều hơn vài phần ôn nhu. Tuy áo ngủ rộng thùng thình, nhưng không cách nào che giấu dáng người này, bộ ngực cao ngất nô lên, nhìn rất hấp dẫn. Tề Nhạc cẩn thận nuốt nước bọt, sức tưởng tượng lại xuất hiện, thầm nghĩ trong lòng, nếu như Nguyệt không phải tính tình quá kém, tuyệt đối là view vật ta. Anh còn trở về sao? Anh cho rằng chỗ của tôi là cái gì? Khách sạn.